Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở bờ Đông hay bờ Tây nước Mỹ đi. Em bảo sếp chuẩn bị chuyến bay tìm chị. Không cần đâu, 2 ngày nữa chị rời khỏi Mỹ. Sao thì sao ạ? Chị có về Đài Loan không? Chị à? Tằng tiểu muội cố gắng nói khách sáo, nhưng cô vẫn luôn yên lặng. Đài Loan lạnh lắm à? Chị tâm gì nói sang chuyện khác. Nếu Lý Hách xuất phát, thì lúc xuống máy bay nhất định nhận được tin nhắn của tằng tiểu muội. Vâng, đang trong đợt lạnh. Dạo này có dịch cúm, nhiều người bị ốm lắm. Tí tức có nói, năm nay vì rét đến sớm nên có vài người qua đời rồi. Vậy còn Lý Hách, mỗi lần dịch cúm đến anh đều trúng thưởng. Cũng chẳng hiểu vì quá bận, quá mệt hay vì ăn uống ra vào nhiều những nơi công cộng. Năm rồi khi dịch cúm kéo đến, cô nhắc nhở anh, ép anh dùng điện thoại liên lạc chứ không tự tiện ra ngoài. Cô sẽ mua thuốc cho anh, còn dùng xe sủi giúp anh tăng khả năng miễn dịch. Giờ cô không ở nhà, anh ấy có thể tự đi mua thuốc không? Nghĩ đến đây, tim cô trở nên hoảng loạn, như thể anh đã bệnh. Chị dâu, sao không nói gì? Vẫn còn giận ạ? Anh nói cho chị biết, Lý luật sư thực ra đã thay đổi. Anh ấy hoàn toàn khác lúc trước. Anh ấy giúp mọi người, nhưng sẽ làm theo khả năng. Hơn nữa kiếm được tiền. Mấy hôm trước, còn họp nhắc tới việc thuê thêm một luật sư. Cho nên chị đừng giận nữa, tha thứ cho anh ấy lần này đi. À Hưởng giành lấy điện thoại, líu díu nói. Sao ai cũng nghĩ là cô đang giận dỗi. Cô có phải là khiến mọi người ấn tượng về mình là người tính tình nóng này? Đều tại Lý Hách biến người phụ nữ tốt thành người đàn bà đanh đá. Tiểu Triệu lại giằng ống nghe. Chị dâu, em nói chị nghe, Lý luật sư luôn miễn các buổi xã giao. Mỗi lần bọn em muốn tổ chức tiệc mừng, anh ấy đều đuổi bọn em về nhà. Còn nói phải biết quý trọng thời gian bên người thân. Anh ấy nhất định là rất hối hận vì lúc trước không thường xuyên bên chị. Mấy hôm trước sinh nhật anh ấy, bọn em muốn tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng anh cũng chẳng chịu ra ngoài. Bọn em đành đến nhà nấu mì trường thọ cho anh ấy. Sinh nhật cô nhớ chứ? Biết rõ sẽ không gặp lại, nhưng cô vẫn chọn mua tấm thiệp mà chúc mừng anh, mua cả một chiếc caravan làm quà. Cô vĩnh viễn nhớ chuẩn bị sinh nhật cho anh. Còn anh, dù được cô dặn dò 3-4 lần, nhưng vẫn quên quả sinh nhật cô. Đây là điểm không công bằng. Người yêu luôn chịu thiệt thòi so với người được yêu. Lúc này, lại nhớ đến lượt Giang Quốc Tân cướp điện thoại. Dương Dương, 100 vạn lần đều là anh sai. Lý Hách với Nghiêm Hân đã là quá khứ. Lý Hách hoàn toàn không nghĩ tới việc quay lại Nghiêm Hân. Chỉ là Nghiêm Hân quen biết Lý Hách lâu vậy. Đương nhiên cô ta biết nhược điểm lớn nhất của Lý Hách là dễ mềm lòng. Người khác chỉ cần cầu xin cậu ấy, cho dù khó xử, cậu ấy nghĩ cách giúp đỡ. Em biết tính xấu này của Lý Hách rồi đấy. Chính cậu ấy nghèo sắp chết mà lo cho anh bị vợ bỏ, cho nên lấy trộm tiền của em cho anh mượn. Hồ Chi Nghiêm Hân có khóc lóc, nói như thể mình thành ra thế này thế kia, đều tại Lý Hách, khiến cậu ấy áy náy bất an mới đặt cách cho cô ta. Cho nên vấn đề của cô là cô chưa bao giờ khóc trước mặt Lý Hách à? Cô thả cãi cọ ở Mỹ, khiến người xa lạ bên kia điện thoại coi mình là đồ điên, chứ cũng kiêu ngạo không muốn yếu đuối trước mặt anh. Chị dâu, Lý luật sư với Nghiêm Hân thực sự không có gì đâu. Vừa biết Nghiêm Hân lừa gạt anh ấy lập tức từ chối giúp cô ta. Bởi vậy có thể thấy sếp chỉ là nhất thời mềm lòng. Điện thoại đến tay Tiểu Triệu, nhưng chưa nói vài câu, tằng tiểu muội rằng lấy. Chị, em dám cam đoan Nghiêm Hân chẳng là gì với sếp. Nhưng Nghiêm Hân kia không đơn giản, cô ta thủ đoạn đấy. Rõ ràng bản thân ngoại tình sinh ra đứa trẻ, chẳng biết là của ai, khiến vợ chồng ly hôn, lại còn tìm sếp. Nó là chồng cô ta muốn cướp con, khiến sếp đưa cô ta và đứa trẻ đến vườn bách thú chơi. Mọi thứ là giả đấy, chồng cô ta thèm vào mà đi nuôi con người khác. Là Nghiêm Hân dùng mọi thủ đoạn để tạo cơ hội tiếp cận với sếp. Cô ta còn hiểu nhầm em là em gái sếp, ngày nào cũng nịnh nọt em. Đúng là có lòng bất chính. Chị à, chị mau về đi. Sếp như con gà con đáng thương, còn Nghiêm Hân là con sói hoang. Chị mà không chịu ra tay, sếp sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tằng tiểu muội định kích thích bản năng làm mẹ trong cô. Chị Tâm Di nghe xong buồn cười. Nếu Lý Hách biết được vì thường thắng tướng quân trên tòa án bị nhân viên hình dung mình là con gà đáng thương, không biết là sẽ có suy nghĩ gì nhỉ. Nhưng tằng tiểu muội sai rồi. Chuyện tình cảm là chuyện anh tình tôi nguyện, đâu thể chỉ một người mà muốn thành chứ. Nghiêm Hân đã dùng sai cách, nhưng cô đâu hơn gì. Cô cho rằng trả giá tất cả có thể nhận lại, nhưng không ngờ mình chỉ là bến cảng cho anh tránh gió. Giờ anh thoải mái, khỏe mạnh, kiên cường, cần gì bến cảng là cô. Không có cô tin anh sẽ sống rất tốt. Điện thoại của bị A Hưởng, Giang Quốc Tân thay phiên nhau giành giật. Cô lặng lặng nghe, lặng lặng cười. Cô cảm thấy may mắn cho Lý Hách. Anh có những nhân viên thực lòng thực dạ với mình, nhưng chẳng qua chỉ là vì anh đã rất chân thành. Thế giới này rất công bằng. Anh đối xử tốt thì bọn họ sẽ tận tâm với anh. Anh không có lòng với cô sẽ rời xa anh. Dương Dương, Lý Hách thực lòng yêu em đấy. Anh chưa bao giờ thấy cậu ấy để ý ai như vậy. Giang Quốc Tân nói như chém đinh chặt sắt. Đúng thế chị dâu, sau khi chị rời đi, luật sư Lý trông rất tội nghiệp. Ngày nào anh ấy cũng nghĩ đến chị. Sếp hối hận muốn chết, anh ấy yêu sai cách nên mới khiến chị hiểu nhầm là không yêu chị. Tiểu Triệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.